quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 76, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Một buổi sáng chủ nhật, người đầy tớ của nhân dân là Tiêu Tử Uyên vì bồi bà xã đặc biệt ở nhà làm việc ở thư phòng nhìn tài liệu một lát, đã thấy Tùy Ước đi vào, đứng ở bên cạnh anh mở mắt to vô tội nhìn anh. Đầy tớ Tiêu khẽ nhếch môi, một tay cầm tài liệu, một tay thận trọng kéo qua người nào đó ngồi ở trên đùi anh. Tùy Ước ngoan ngoãn ngồi lên, ôm cổ Tiêu Tử Uyên, cười hì hì nói, ông xã, em mang thai rồi. Tiêu Tử Uyên tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trên tài liệu, còn thuận tay lật sang tờ khác, vẻ mặt lạnh nhạt lòng không yên trả lời, ừ. Tùy Ước cau mày, em mang thai anh không phải vui mừng sao? Tại sao anh một chút phản ứng cũng không có? Anh không yêu em và con à? Tiêu Tử Uyên, Tùy Ước cắn môi mặt uất ức, đàn ông đúng thật là hay thay đổi, trước sau hôn nhân khác nhau. Tiêu Tử Uyên mặt bất đắc dĩ đưa tay lên ôm chặt mặt Tùy Ước, bà xã, tháng sau em sinh rồi, chẳng lẽ còn muốn anh giả bộ vui mừng sao? Cách chương.